dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 779, tiếc rằng gặp nhau quá muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cứ nghĩ rằng, nếu tương lai gặp phải tình huống thế này thì chắc hẳn là lúc tôn nữ của ông đã có người trong lòng. Nhưng ông không ngờ lại có một ngày, tôn nữ nhà mình bị tiểu cô nương khác dụ dỗ đến mức này. Nha đầu à, Tống cô nương này thật sự tốt đến vậy sao? Trung Quốc công cảm thấy không yên trong lòng. Vốn dĩ tôn nữ nhà ông không phải sinh ra đã yếu ớt. Khi còn bé, nàng ấy rất nghịch ngợm, lúc nào cũng thích ra ngoài chơi đùa, lần nào ra ngoài cũng ăn mặc như nam tử. Kết quả bị người khác nhận nhầm là ca ca của nàng ấy rồi bị bắt đi. Suýt nữa đã mất mạng, may mà vận khí tốt nên được người khác cứu thoát, tránh được một kiếp nạn. Nhưng từ đó về sau, sức khỏe của nàng ấy dần dần yếu đi, khiến người làm tổ phụ như ông lo lắng không thôi. Lúc này, Cố Minh Bảo đang làm nũng, hai mắt sáng rực, tổ phụ à, người không biết đâu. Tống tỷ tỷ quả thực là một người rất kỳ lạ. Tỷ ấy không chỉ xinh đẹp mà còn biết làm ảo thuật. Nói chuyện vui vẻ thẳng thắn, không quanh co lòng vòng, không hề có ý đồ gì với ta, cũng chẳng muốn chiếm hời của người khác. Khi ta nói muốn giúp tỷ ấy nói mấy câu, tỷ ấy lập tức tặng cho ta rất nhiều đồ tốt. Ta thật sự thấy tiếc vì đã gặp tỷ ấy quá muộn. Đồ tốt, dân lấy ăn làm đầu thì không sai, nhưng nhà ông đâu thiếu lương thực, làm sao mấy thứ đó có thể coi là đồ tốt chứ? Câu đầy đủ là nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm đầu. Nhân dân quan trọng như gốc của cây, cây không thể không có gốc. Nếu gốc không vững chắc thì cây không thể phát triển tốt và tồn tại vững bền. Chẳng lẽ cô nương này gia cảnh bần hàn, đem tặng hết lương thực của mình cho con rồi? Trung Quốc công hỏi, nếu là như vậy thì trong lòng ông sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Không phải vậy đâu, ban đầu ta cũng nghĩ rằng Tống tỷ tỷ rất nghèo, nhưng sau khi trò chuyện với Tống tỷ tỷ về cuộc sống trước đây, ta phát hiện tỷ ấy rất lợi hại. Tỷ ấy tự buôn bán, có thôn trang, có cửa hàng, ngoài ra còn mở một khu vườn tên là Vạn Linh Viên ở Thành Dung. Nghe nói bên trong toàn là động vật quý hiếm, làm ăn rất phát đạt. Cố Minh Bảo càng nói càng hào hứng. Tống tỷ tỷ nói, trong đó có hổ, sư tử, có cả ngựa vằn trắng và voi, còn có khỉ lông vàng, khỉ tuyết, vượn lông trắng và cả những loài chim quý hiếm nữa. Nàng ấy thực sự rất muốn được đến đó. Nếu lúc này tôn nữ đang nói về một nam nhân, hẳn là ông sẽ nghĩ rằng tôn nữ nhà mình đã phải lòng người đó rồi. Đã giàu có như vậy thì sao lại tặng lương thực? Dường như đống quà tặng kia hơi tầm thường, nhưng dù sao thì cũng là người mà tôn nữ tán dương. Tuy trong lòng ông không thoải mái, thậm chí là rất lo lắng thì cũng không tiện nói thẳng. Là tổ phụ, ông phải tin tưởng mắt nhìn người của tôn nữ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sau đó nói, được rồi, nếu sau này có cơ hội, ta sẽ dẫn con đến Thành Dung xem thử. Giờ cũng đã muộn rồi, sáng mai tổ phụ sẽ dùng cơm với con. Được, ngày mai sẽ cho tổ phụ nếm thử món cháo thịt này nhé. Cố Minh Bảo vui vẻ đáp ứng. Trung Quốc công thấy tôn nữ vui vẻ như vậy, mặc dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng phải nuốt xuống. Hơn nữa, tâm trạng vui vẻ, dường như sức khỏe cũng khá hơn một chút, không còn giống như trước đây. Chỉ mới nói vài câu đã tỏ ra mệt mỏi, không muốn động đậy. Không những thế, tối hôm đó, Cố Minh Bảo còn ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, sắc mặt nàng ấy cũng tốt hơn hẳn. Trung Quốc công thấy sắc mặt của tôn nữ thì trong lòng rất vui. Ngồi chờ cháo thịt được bưng lên. Một lát sau, cháo còn chưa được bưng lên thì mùi thơm đã bay đến trước. Đây là mùi gì vậy? Trung Quốc công ngạc nhiên. Là cháo mà, chẳng phải nàng ấy đã nói hôm nay sẽ mời tổ phụ ăn cháo thịt sao? Trung Quốc công sững sờ. Rất nhanh, cháo đã được bưng đến trước mặt, nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nhưng mùi thơm lập tức khiến cơn thèm ăn trỗi dậy. Sao lại thơm như vậy? Có phải cho thêm gia vị gì không? Không đúng, mùi gia vị thường nồng, còn mùi vị của bát cháo này lại rất ngọt ngào. Trung Quốc Công nghi ngờ, sau đó múc một thìa cháo lên ăn thử. Cách Trương